tưởng rằng, hỏa diễm quái vật sẽ phân ra một phần nghề người phóng hỏa phi phàm đặc tính, một phần nghề người khiêu khích phi phàm đặc tính cùng một phần nghề thợ săn phi phàm đặc tính, kết quả là hỗn hợp lại cùng nhau, không biết nên làm cái gì. Lumian bước chân hơi lộ ra tập tễnh đi về. Trên đường đi, hắn vận khí cực tốt, lại không có gặp được một cái quái vật, bằng không dùng trạng thái của hắn bây giờ, sự tình sẽ tương đương phiền toái cùng khó giải quyết. Lúc trước hắn duy nhất kỳ vọng chính là có thể dựa vào mạnh mẽ quan sát năng lực cùng bén nhạy giác quan, sớm phát hiện nguy hiểm, làm tốt ẩn núp cùng lẩn tránh. Không biết qua bao lâu, Lumian ra này mảnh mộng cảnh phế tích, xuyên qua không có cỏ dại hoang dã, trở lại chính mình cái kia tòa nhà nửa dưới đất phong cách hai tầng trong kiến trúc. Hắn khó khăn bò lên lầu 2, đem mẹ đọa lạc thủy ngân, chứa cho người phóng hỏa kia tài liệu chính túi cùng sắc màu đen rìu các loại vật phẩm từng cái lấy xuống, hoặc đặt vào trên tủ đầu giường, hoặc ném tới mặt đất. Sau đó tự động đi tới khảm nạm tại tủ quần áo mặt ngoài toàn thân trước gương. Lumian thấy mình trong kính vẻ mặt dị thường xanh trắng, có nhiều hỏa diễm cháy qua dấu vết lưu lại, trên thân nhiều chỗ làn da lưu lại như có như không màu đen bạc lốm đốm. Hắn màu lam trong đôi mắt, hư ảo trắng bạc mơ hồ nổi bật, bản thân quấn quanh, nhuộm màu đen. Này là bị trọng thương lại suýt chút nữa mất khống chế biểu hiện bên ngoài. Nếu không phải tại đây mảnh mộng cảnh phế tích có rất mạnh, sân nhà ưu thế, nếu không phải thu được đọa lạc thủy ngân, có được cẩn thân, năng lực, Lumian cơ hồ không có hy vọng săn giết cái kia hỏa diễm quái vật. Hắn nhấm nuốt lên thịt khô cùng pho mát, vừa đối kháng phụ thân trạng thái lưu lại mãnh liệt cảm giác đói bụng, vừa nằm trên giường. Hắn vô cùng cần thiết trở về hiện thực nghỉ ngơi một quãng thời gian, để giúp trợ thân thể tốc độ cao khỏi hẳn. Quang mang xuyên thấu màn cửa, chiếu vào phòng ngủ, buộc vòng quanh ô rô trưng bày rất nhiều tham khảo tư liệu. Đọc sách bút ký cùng một chồng bản thảo bàn đọc sách, buộc vòng quanh bên cạnh treo đầy váy tủ quần áo cùng đẹp đẽ toàn thân kính. Lumian vừa mở mắt liền thấy tỷ tỷ cặp kia cạn con mắt màu xanh lam. Oro nhìn xem hắn hồi tỉnh lại lo lắng hỏi, thế nào, không có việc gì à? Nàng biết đệ đệ lần này đi mộng cảnh phế tích muốn đi săn hỏa diễm quái vật. Thành công. Lumian lục lọi ngồi dậy, chỉ cảm thấy đầu phát không, làn da từng đợt nhói nhói, xương cốt phản phất muốn gãy mất. Nhưng so với trong mộng cảnh khiến cho hắn sắp chết đi nghiêm trọng đau xót, đó căn bản không tính là cái gì. Hắn cúi đầu kiểm tra một chút thân thể, phát hiện nhiều chỗ làn da vừa đỏ vừa sưng, giống như là dị ứng. Vậy thì tốt. Ioro thở phào nói, ê ngươi sắp đến một giờ trước toàn thân run rẩy, tay chân loạn động, nắm ta đá tỉnh. Lumian tự giễu cười một tiếng nói, lúc kia xác thực rất nguy hiểm, kém chút mất khống chế. Ta lúc ấy hết sức lưỡng lự muốn hay không đem ngươi trực tiếp làm tỉnh lại. Nhưng ngươi rất nhanh liền yên tĩnh trở lại biểu hiện được không dọa người như vậy. Oro cảm thấy vui mừng nói. Lumian trong lòng khẽ động, sau đó ngươi cứ như vậy một mực nhìn lấy ta. Đúng à. Oro thản nhiên gật đầu, một có tình huống gì, ta phải mau đem ngươi lay tỉnh, để cho ngươi trở lại hiện thực, không chết ở trong mộng. Lumian đột nhiên cảm giác trong mộng gian nan, thống khổ, dãy dụa cùng kém chút chết đi hoảng sợ tại thời khắc này đều bị đáy lòng hiện ra tới dòng nước ấm tách ra, che mất. Hắn vô ý thức hỏi, ngươi kỳ thật không phải là bị ta đá tỉnh, mà là một mực không ngủ đi. Oro mỉm cười nói, ta vốn là tính toán như vậy, có thể nghĩ đến ngươi ngồi xổm quái vật kia không biết muốn ngồi xổm bao lâu, ta lại vừa giá trị xong đêm, nếu như không bổ một hồi cảm giác, đến nửa sau đoạn tinh thần khẳng định hốt hoảng, ngược lại dễ dàng xuất hiện sai lầm, không kịp đem ngươi đánh thức. Cho nên, ta cuối cùng quyết định một bên nắm tay thả ở trên thân thể ngươi, một bên nắm chặt thời gian ngủ một hồi. Cứ như vậy, ngươi một có động tĩnh gì, ta liền có thể cảm ứng được, cấp tốc tỉnh lại, ha ha, ta quả thật bị ngươi đá một cước. Nàng vừa nói vừa chỉ chính mình phải bắp chân, nơi đó có một khối rõ ràng máu ứ động. Không cho Lumian đáp lại cơ hội, nàng ngược lại hỏi, nói một chút quá trình cụ thể đi. Lumian đè ép tiếng nói, đem chính mình làm sao bố trí bẫy rập, làm sao tại đạo giữa đường mai phục, làm sao bị nhen lửa quần áo vô pháp ẩn thân, không thể không trốn xuống dưới đất thất, dựa vào minh tưởng hoàn toàn kích phát màu đen bụi gai ký hiệu từng cái nói ra. Oro nghe được hết sức chuyên chú, thỉnh thoảng vì đệ đệ hung hiểm tình cảnh lộ ra lo lắng biểu lộ, xem xét liền là đọc tiểu thuyết lúc đặc biệt dễ dàng thay vào cái chủng loại kia người. Giảng đến cuối cùng, Lumian đề xảy ra vấn đề, nên làm sao theo người phóng hỏa phi phàm đặc tính bên trong tách ra người khiêu khích. Mà lại, hắn còn không biết nên đi nơi nào cầm ma dược phương pháp phối chế. Oro trầm ngâm mấy giây nói, ta không biết làm sao chia cách, ta chẳng qua là nghe người ta đề cập qua, tình huống tương tự khả năng phải mời cao vị cách phi phàm giả hỗ trợ. Bán thần. Lumian suy đoán nói. Hắn hiện tại nhận biết, có lẽ đến danh sách 4 người chỉ có 3 cái, vị kia thần bí nữ sĩ, Pualit phu nhân cùng mộ thất trong quan tài nằm vị kia. Uro nhẹ gật đầu, hẳn là, kỳ thật, ngươi không cần lo lắng, ta hoài nghi vị kia thần bí nữ sĩ chẳng mấy chốc sẽ tới tìm ngươi, cung cấp nhất định trợ giúp, nàng luôn là tại ngươi trưởng thành then chốt tiết điểm xuất hiện, lần này hẳn là cũng không ngoại lệ, dù sao tuần hoàn còn không có giải trừ, mộng cảnh phế tích bí mật cũng còn không có cởi ra. Đi lão tử quán tìm nàng. Lumian nhíu mày. Bọn hắn cùng Ryan đám người ước định là tận lực không muốn ra khỏi cửa. Oro ách một tiếng, cứ chờ một chút, nàng nói không chừng sẽ trực tiếp tới cửa bái phỏng. Nói đến đây, Oro thở dài nói, đối như thường phi phàm giả tới nói, ma dược phương pháp phối chế đảo là vấn đề không lớn, nhưng ngươi không giống nhau, trong cơ thể ngươi phong ấn ô nhiễm, hơi có vấn đề liền có thể mất khống chế, vẫn là cần hoàn chỉnh, chính xác ở người khiêu khích ma dược phương pháp phối chế. Vì cái gì như thường phi phàm giả không cần ma dược phương pháp phối chế? Lumian hơi kinh ngạc. Oro giải thích nói, không phải không cần, mà là danh sách 7 phía dưới, có thể dựa vào cưỡng ép ăn tài liệu chính tới tấn thăng. Này sẽ không mất khống chế sao? Lumian ngạc nhiên hỏi lại. Oro từ một tiếng, tại trước đây ít năm, làm như vậy đại khái suất mất khống chế, nhưng mấy năm gần đây, danh sách 9 cùng danh sách 8 phi phàm đặc tính xác thực có khả năng trực tiếp dùng, chẳng qua là so điều phối thành ma dược nguy hiểm đại khái 20-30%. Đây là hội trưởng chúng ta gan đang làm kết quả điều tra. Vì cái gì đây? Lumian đang muốn hỏi như vậy, phòng bên ngoài nhà liền truyền đến từng đợt quen thuộc tiếng ca. Hai tỷ đệ lúc này liếc nhau một cái, biểu lộ đều trở nên ngưng trọng. Lễ tứ tuần bắt đầu, Xuân Thiên Tinh Linh đi dạo đến bên này. Chương 98, Khánh Điển về sau, Berry nhà tiểu Gilomer đi đến cổng, phanh phanh đập lên cửa lớn. Hắn là Lumian, Raymond cùng bạn của Ava, mọc ra hơi cuộn mái tóc xù, trên mặt có rõ ràng tàn nhang, con mắt màu xanh lam so người bình thường còn hơi nhỏ, phản phất luôn là hiếp. Một tiếng cọt kẹt, Oro xuất hiện ở bọn hắn trước mắt. Nàng vén lên tóc vàng, ăn mặc tương đương chính thức lá sen một bên màu sáng áo không bâu váy dài, cả người tinh thần sung mãn, trên mặt quang thải chảy xuôi, hoàn toàn nhìn không ra tối hôm qua giá trị hơn phân nửa cái ban đêm buổi sáng lại ngủ không được ngon giấc vẻ mệt mỏi. Ava mang theo nhánh cây cùng đóa hoa bệnh thành vòng nguyệt quế, tiến lên hát nói, ta là mùa xuân tinh linh, khuôn mặt ân cần lại xinh đẹp. Hát lên đi, nhảy dựng lên đi, chỉ có dạng này mới có thể thu được đến bội thu. Oro an tĩnh nghe xong, tiếp nhận lá cây, đem chứa mỡ động vật mỡ gốm chế nhỏ bình đưa cho Ava. Bội thu. Bội thu. Những người tuổi trẻ kia hoang hô dâng lên. Xuân Thiên Tinh Linh đi dạo đội ngũ hướng địa phương tiếp theo xuất phát lúc, Berry nhà tiểu Gilomer cố ý rơi xuống cuối cùng, hỏi thăm về Oro, Lumian đâu. Hai ngày này đều không nhìn thấy hắn, hắn không tham gia lễ tứ tuần khánh điển rồi. Oro cười cười, hắn ngã bệnh. Sinh bệnh. Tiểu Gilomer cảm thấy kinh ngạc, thì hắn cũng sẽ sinh bệnh. Tại trong ấn tượng của hắn, Lumian vĩnh viễn tinh lực dồi dào, nhiều lắm là cũng chính là tại ác tắc kịch thời điểm ném tới lau tới, chịu chút không nghiêm trọng thương. Nếu như hắn sẽ không sinh bệnh, ta ngược lại sợ hãi. Oro dùng đùa giỡn phương thức đáp lại nói, nhân loại đều sẽ sinh bệnh. Thấy khi Xuân Thiên Tinh Linh đi dạo đội ngũ càng ngày càng xa, tiểu Gilomer tranh thủ thời gian đối Oro phất phất tay, cho Lumian nói, lễ tứ tuần về sau, ta đến thăm hắn. Oro nhẹ nhàng gật đầu, nhìn xem tiểu Gilomer chạy vội hướng đã đứng ở hạ một dãy nhà trước đi dạo đội ngũ. Thế nào? Lumian vu tỉ tỉ bên cạnh thò đầu ra. Oro suy tư một chút nói, bọn hắn hiện tại còn rất bình thường, nhưng không biết khánh điển kết thúc lúc lại biến thành bộ dáng gì. Nghĩ đến khánh điển cuối cùng Ava bị chặt rơi đầu huyết tinh tràn diện, nghĩ đến đi dạo trong đội ngũ người trẻ tuổi đều bị kỳ quái nào đó không khí cùng chuyện xảy ra lúc đó kích thích đến, hoặc là tiến vào trạng thái điên cuồng, vui vẻ đưa tiễn Xuân Thiên Tinh Linh rời đi, hoặc là thể xác tinh thần đều triệt để sụp đổ, tê liệt trên mặt đất, Lumian liền cảm thấy không có một người có thể may mắn thoát khỏi. Hắn trầm mặt ngắm nhìn tại nhà hàng xóm cổng ca hát Ava cùng vây quanh nàng tiểu Gilomer đám người, chậm rãi thu hồi ánh mắt. Ryan, Lee cùng Valentin cũng đi tới lầu 1, cách cửa sổ nhìn ra phía ngoài. Tiếp xuống chúng ta muốn đặc biệt chú ý. Chờ ấy Xuân Thiên Tinh Linh để đi dạo đội ngũ rời đi phiến khu vực này, Ryan trầm giọng nói ra. Oro gật đầu nói, được. Thừa dịp khánh điển còn chưa kết thúc, bọn hắn tốc độ cao chuẩn bị cho tốt cơm trưa, lấp đầy bụng. Công. Công, công, lầu 1 cổ điển đồng hồ treo tường gõ vang đại biểu 12 giờ trưa thanh âm. Đã thu thập xong nhà hàng Lumian, đám người hai mắt nhìn nhau một cái, đều không thể áp chế căng thẳng trong đầu cái kia dây cung. Nếu như lễ tứ tuần thánh điển hết thảy thuận lợi, hiện tại cũng đã kết thúc. Mà đưa Xuân Thiên Tinh Linh rời đi nghi thức thật muốn triệt để hoàn thành, thôn Cóp Đu không biết lại biến thành bộ dáng gì. Bởi vì là nửa dưới đất phong cách kiến trúc cho nên Lumian cần hơi khẽ nâng lên đầu, mới có thể thấy ngoài cửa sổ tình huống, bầu trời xanh thẳm, mây trắng đoá đoá, ánh nắng tươi sáng, không có hắn trong tưởng tượng mây đen, sương mù cùng tối tăm tia sáng. Ly tại bếp lò phụ cận đi tới lui mấy bước, đầu sa cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ không ngừng phát ra đinh đinh đương đương thanh âm, không tính kịch liệt, cũng không thư giãn. Thấy Oro nhìn về phía mình, nàng mở miệng giải độc nói, chúng ta đã ở vào trong nguy hiểm, mà lại là thời gian dài tính nguy hiểm, nhưng trước mắt thuộc về có khả năng ứng phó trình độ. Oro từ một tiếng, không có hỏi nhiều. Cũng là Ryan, nhẹ nhàng thở dài nói, đến đêm thứ 12 trước, nếu như một mực chỉ có loại trình độ này liền tốt. Oro nháy nháy mắt, ngượng ngùng đối vị này ở máy móc chi tâm ế bình minh kỵ sĩ e nói không muốn giảng lời tương tự, này rất dễ dàng mang đến hiệu quả trái ngược. Lumian mặc dù tâm tình trầm trọng, nhưng mặt ngoài vẫn là mang theo nụ cười, trở về Ryan một câu, chúng ta địa khu Darai có một câu ngạn ngữ, các hung toàn do mệnh, trước đó sớm đã định trước, chúng ta lại thế nào lo lắng cũng không cải biến được chuyện kế tiếp. Hắn không nói ra miệng chính là, duy nhất có thể làm liền là lấy dũng khí đi đối mặt. Đức Quảng trong lúc nói chuyện với nhau, năm người cảnh giác có thể sẽ tới dị biến, nhưng vô luận thời tiết, vẫn là phi điểu, đều như thường đến để bọn hắn sợ hãi. Qua gần nửa giờ, bọn hắn đồng thời đưa ánh mắt về phía cổng. Có tiếng bước chân tại ở gần. Không bao lâu, Oro nhà chung cửa bị kéo vang, đinh linh linh thanh âm quanh quẩn khắp cả lầu một. Cùng tỷ tỷ liếc nhau một cái về sau, Lumian cẩn thận đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn hướng ra phía ngoài. Kéo động chuông cửa chính là một cái nam nhân, hàng xóm của bọn họ, Louis. Bé đây. Có chuyện gì không? Lumian mở cửa hỏi, nở nụ cười. Louis. Bé đây tóc đen mắt xanh hơn 40 tuổi, lúc tuổi còn trẻ tại ruộng nương thu hoạch lúa mì lúc nhận qua thương, tay trái chỉ còn lại có 3 cây đầu ngón tay. Hắn ăn mặc màu lam xám áo vét cùng lại màu đậm quần dài. Sợ hãi rụt rè nói, ta nghĩ mượn các ngươi nhà lò nướng, lễ tứ tuần, đến cho bọn nhỏ nướng chút tươi mới bánh mì. Hắn một bên nói một bên cử đi nâng bột mì túi, đá thả ở bên cạnh trang thấp kém thang đá cái túi một cước. Lumian do dự một chút, quay đầu nhìn về phía Oro. Oro nhẹ gật đầu, ra hiệu hắn nhường Louis. Bé đây tiến đến. Nàng vừa rồi đã cùng Ryan bọn hắn thấp giọng thảo luận qua, dự định khoảng cách gần quan sát một chút tham gia xong lễ tứ tuần thánh điển thôn dân có thay đổi gì. Chẳng qua là bánh mì nướng. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ làm chút thịt muối cho các hài tử của ngươi. Lumian tránh ra con đường, cười trêu chọc lên Louis. Bé đây. Louis. Bé đây câu nệ hồi đáp, năm nay nếu là bội thu, hẳn là sẽ làm không ít thịt muối. Ánh mắt hắn bên trong tràn đầy chờ mong, tự hồ cảm thấy bội thu là tất nhiên sẽ tới sự tình. Vào cửa, Louis, bé đây cùng Oro lên tiếng chào hỏi, hướng đi lò nướng, tự mình bận rộn. Lumian đám người càng quan sát càng có loại cảm giác quái dị. Louis, bé đây lại không có xem Ryan, Ly cùng Valentin liếc mắt, phản phất bọn hắn căn bản không tồn tại. Cái này giống một cái đã biến thành quái vật người đang cố gắng giả ra chính mình rất bình thường, nhưng chỉ cần gặp được vượt qua nguyên bản trí nhớ sự tình, bọn hắn liền sẽ biểu hiện ra rõ ràng dị thường, hoặc là trực tiếp coi nhẹ đi. Lumian trong nháy mắt hồi tưởng lại phó bản đường cha cố Michel. Garrick, hắn lúc vừa mới bắt đầu thoạt nhìn còn tốt, đến gần nhất, chỉ còn lại có ăn cơm, đi ngủ ít hôm nữa thường hành vi cùng để cho người ta cầu nguyện khát vọng, còn lại hết thảy toàn bộ bỏ qua. Tại ba cái người ngoài thôn nhìn soi mói, Louis, bé đây giống thiết lập tốt máy móc một dạng nướng bánh mì, thỉnh thoảng cùng Lumian, Oro trò chuyện vài câu. Này rất bình thường, này hết sức không bình thường. Chờ đến Louis. Bé đây mang theo nướng xong bánh mì rời đi, Oro nhìn về phía Ryan đám người. Đắng chát cười nói, tham gia xong lễ tứ tuần thánh điển người, hẳn là đều biến thành bộ dáng này. Tựa như tại bị quái vật một chút thay thế. Ly từ đáy lòng cảm thán nói. Nàng không có lại tận lực duy trì nụ cười trên mặt. Lumian đã điều chỉnh tốt tâm tính, đưa ra một vấn đề, dạng này người, nếu như muốn cứu, nên làm sao cứu? Ta duy nhất có thể nghĩ tới là tịnh hóa. Valentin mang theo thở dài trả lời. Nhưng nếu như dị thường đã cùng nhân loại bản thân chặt chẽ kết hợp, kết quả sau cùng có thể là cùng một chỗ bị tịnh hóa. Đúng lúc này, lại có hai cái thôn dân theo ngoài cửa sổ đi ngang qua. Bên trong một cái là lão tử quán khách quen, lần trước cùng lần trước nửa tuần hoàng bên trong cọ qua rai gần rượu khổ ngải Pierre, Guillaumer. Hắn đang cùng đồng bạn của hắn trò chuyện, cười đến vô cùng vui vẻ, tựa như đang thảo luận lễ tứ tuần thánh điển náo nhiệt chỗ. Vượt qua Lumian cửa nhà lúc, bọn hắn đồng loạt nghiêng đầu, nhìn về phía trong phòng, biểu lộ đều dị thường u ám. Chỉ nhìn một giây, bọn hắn liền thu hồi ánh mắt, trên mặt lại chất đầy nụ cười, tiếp tục lên đề tài mới vừa rồi. Nếu như không phải Lumian bọn hắn tại có người đi ngang qua lúc, một mực quan sát đến bên ngoài, khẳng định không phát hiện được cái kia ngắn ngủi trong nháy mắt thần sắc biến hóa. Bên ngoài truyền đến tiếng cười cười nói nói càng rõ ràng nhất, bọn hắn càng cảm thấy đè nén. Yên lặng thay thế thảo luận. Qua một hồi, hai tên thôn dân rời xa về sau, Oro thở dài nói, đây cũng không phải là tại bị quái vật một chút thay thế, ta hoài nghi toàn bộ thôn, ngoại trừ chúng ta, đều là khoác lên da người quái vật. Cái này là hoàn chỉnh lễ tứ tuần thánh điển sao? Lumian khó mà tự điều khiển im ắng tự nói một câu. Ryan thì trịnh trọng nhắc nhở, tiếp xuống sẽ càng ngày càng gian nan, mọi người chịu đựng. Từ giữa trưa đến tối, bọn hắn thời khắc đề phòng dị hóa thôn dân tập kích nhà này phòng ốc, nhưng ngoại trừ tình cờ có người đi qua, dùng hoặc u ám hoặc lạnh lẽo biểu lộ nhìn vào bên trong, chuyện gì đều không có phát sinh. Này cho Oro đám người mang đến áp lực thật lớn. Ryan nhìn quanh một vòng, ôn hòa nói ra, còn có vài ngày mới đến đêm thứ 12, không muốn như thế chặt kéo căng. Chờ dùng qua bữa tối, chúng ta liền chia làm hai tổ thay phiên nghỉ ngơi, nhất định phải bảo trì tốt đẹp trạng thái tinh thần. Có như thế một vị kinh nghiệm phong phú tính cách trầm ổn mạnh mẽ phi phàm người an bài, vô luận Oro vẫn là Lumian, đều rõ ràng bình tĩnh một chút. Ban đêm 12 giờ. Giá trị xong đêm Oro cùng Lumian đánh thức ly đám người, về tới phòng ngủ. Lumian ngắm nhìn cổng, đè ép tiếng nói nói, vị kia thần bí nữ sĩ một mực chưa từng xuất hiện, ta ngày mai là không phải nên tìm cơ hội ra ngoài một chuyến, đến lão tử quán nhìn một chút. Hiện tại trong thôn, mỗi người đều có thể là quái vật, một khi ra ngoài, sẽ vô cùng nguy hiểm. Oro không phải quá tán thành. Nàng suy nghĩ một chút nói, chờ một chút đi, ngày mai buổi sáng vị kia thần bí nữ sĩ nếu là còn chưa có xuất hiện, ta buổi chiều theo ngươi đi lão tử quán. Lumian do dự một chút, vẫn gật đầu. Hắn dự định ngày mai buổi sáng lại cùng tỷ tỷ thảo luận muốn hay không tìm trai gần bọn hắn hỗ trợ, 5 người cùng một chỗ hành động. Tràn ngập đạm bạc khói xám trong phòng ngủ, Lumian mở mắt. Hắn vươn mình ngồi dậy, kiểm tra một chút thân thể, phát hiện trước đó thương nặng như vậy đã hoàn toàn tốt. Hắn đang muốn cảm khái một câu, bỗng nhiên nghe được đinh linh linh, thanh âm. Có người tại kéo chuông cửa. Lumian vô ý thức lóe lên một cái ý niệm như vậy, thói quen liền muốn xuống đến lầu một, nhìn một chút là ai tới cửa bái phỏng. Vừa đi ra một bước, cả người hắn đột nhiên cứng đờ. Đây chính là tại mộng cảnh trong phế tích. Làm sao có thể có người tới cửa bái phỏng? PS, chương có chữ ro là xuất hiện nhân vật mới. Vì bản tiếng Anh ra chậm hơn bản tiếng Trung nên không thể dò nêm chuẩn tiếng Anh. Nêm sau này sẽ sửa là B đây, sẽ có nhắc nhở sau. Chương 99, khách nhân, hắn xoay thân thể lại, trở lại bên giường, dùng quấn quanh lấy màu trắng băng dính trái tay cầm lên, đọa lạc thủy ngân. Ngay sau đó, hắn nâng lên súng săn, tại đinh linh linh ở trong thanh âm đi vào phòng ngủ cửa sổ, cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía cửa lớn vị trí. Nơi đó không có một ai. Giờ khắc này, Lumian trái tim đều phản phất muốn ngưng đập. Hắn dự định mở ra e linh thị e nhìn lại một chút. Bởi vì tại mộng cảnh trong phế tích vừa tiến vào minh tưởng trạng thái cũng duy trì vài giây đồng hồ, hắn liền sẽ nghe được cái kia điên cuồng mà âm thanh khủng bố, xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, cho nên không có cách nào tương đối thông thuận dùng ra năng lực này, bỏ ra tốt không lâu sau mới hoàn thành tương ứng kỹ thuật. Có thế dù cho mở ra linh thị, hắn vẫn như cũ không có phát hiện cổng có bất kỳ thân ảnh. Nhưng mà, chuông cửa thanh âm quanh quẩn không dứt. Đủ loại suy nghĩ lộn xộn tuôn ra ở giữa, Lumia nghiêm túc suy tính tới muốn hay không trở lại trên giường, cưỡng ép ngủ, thoát ly mộng cảnh. Nhưng nghĩ tới nguy hiểm không biết đã đến gần, lúc nào cũng có thể xâm nhập chính mình nhà này nửa dưới đất phong cách hai tầng kiến trúc, hắn lại cảm thấy dù cho quay trở về hiện thực, khả năng cũng không cách nào thoát khỏi đến tiếp sau tập kích. Hai loại tình huống, nếu là kéo động chuông cửa cái vị kia có thể tiến đến, ta lên giường đi ngủ tương đương từ bỏ ngăn cản, nếu như nó vào không được ta chỉ cần không bị kích thích được bản thân mở cửa, liền không có vấn đề gì. Bất kể như thế nào, đều phải xuống lầu nhìn một chút. Lumian cấp tốc hạ quyết tâm. Hắn đem e đọa lạc thủy ngân kia cắm vào hông, đừng tốt rìu, nâng lên súng săn, từng bước một ra ngoài phòng, vô cùng cẩn thận xuôi theo cầu thang hướng xuống. Vừa tới lầu một, trong mắt của hắn liền chiếu ra một bóng người. Có thể cung cấp 6 người sử dụng bên cạnh bàn ăn, đối diện đầu bậc thang vị trí, ngồi Lumian trước đó khắp nơi tìm không được cái vị kia thần bí nữ sĩ. Nàng ăn mặc màu trắng áo vét, cổ áo có cái to lớn nơ con bướm, hạ thân tựa hồ là đầu trân châu màu xám rộng rãi quần dài, toàn thể đã có hưu nhàn cảm giác, lại lộ ra khác tinh xảo. Lúc này, nàng đang bưng một chén màu vàng nhạt đồ uống nhẹ nhàng nhất, tay bên cạnh để đó đỉnh đầu màu đen thấp mũ. Lumian trong nháy mắt liền buông lỏng xuống, hướng về kia vị tóc nâu mắt xanh thần bí nữ sĩ đi đến. Hắn một bên tức kỹ súng săn, rìu, một bên kéo ra bàn ăn cái ghế đối diện ngồi xuống, cũng mở miệng hỏi, ngươi có thể đi vào nơi này. Vị nữ sĩ kia để ly rượu trong tay xuống, khẽ mỉm cười nói, không phải ngươi cho rằng những tài liệu kia là thế nào đưa đến phòng ngươi. Nàng nói chuyện đồng thời, đinh linh linh thanh âm lắng lại xuống dưới. Lumian ngắm nhìn cổng, không quá lý giải nói, ngươi đều đã tiến đến, vì cái gì còn muốn kéo chung cửa. Vị nữ sĩ kia cười cười, đây là lễ phép. Có thể hù chết người lễ phép. Lumian chỉ dám tại nói thầm trong lòng. Hắn trực tiếp đi vào chính đề, ta lấy đến người phóng hỏa đối ứng phi phàm tài liệu, hẳn là ơi người phóng hỏa. Vị nữ sĩ kia nhẹ gật nhẹ đầu, ta biết đây cũng là mục đích của ta tìm đến ngươi. Ngươi nguyện ý giúp ta tách ra ơi người khiêu khích phi phàm đặc tính, cho ta đối ứng ma dược phương pháp phối chế. Lumian kềm chế đột nhiên tuôn ra mừng rỡ, mở miệng hỏi ý kiến hỏi nói, người ta đang định đi lão tử quán tìm ngươi. Đến mức bởi vậy sẽ trả cái giá lớn đến đâu, hắn đã không quan tâm. Vị nữ sĩ kia mỉm cười nói, dùng thôn cót đu tình huống trước mắt, ngươi ra cửa sẽ rất nguy hiểm, cho nên ta trực tiếp tới nơi này. Ta xác thực có khả năng cung cấp ngươi mong muốn trợ giúp, nhưng lần này không nữa miễn phí. Lumian lại một lần theo vị nữ sĩ này trong mắt phát hiện loại kia khó nói lên lời cảm xúc, mà không nữa miễn phí, lời giải thích ngược lại làm cho hắn an tâm không ít. Không biết càng làm cho người ta hoảng sợ. Ta cần phải bỏ ra cái gì? Hắn không chút do dự hỏi. Vị nữ sĩ kia tiếng nói bình thản nói ra, chia ra người phóng hỏa cùng thợ săn phi phàm đặc tính về ta. Đơn giản như vậy. Lumian có chút kinh ngạc. Hắn thậm chí không cảm thấy đây là đại giới, dù sao một đoạn thời gian rất dài bên trong, hắn hẳn là đều không cách nào sử dụng người phóng hỏa phi phàm đặc tính. Vị nữ sĩ kia tiếp tục nói, tăng thêm nguyên bản cung cấp những trợ giúp kia, ngươi về sau, nếu như ngươi còn có về sau, đến vì ta làm một việc. Lumian bỗng nhiên cảm giác trước mặt vị nữ sĩ này trong mắt vô pháp giải đọc cái chủng loại kia cảm xúc trở nên càng rõ ràng. Hắn hỏi dò, nếu là ta không có về sau đâu? Vị nữ sĩ kia nở nụ cười, đầu tư thất bại không phải một kiện hết sức thường gặp sự tình sao? Tỷ tỷ ngươi dùng xem bói phương thức mua sắm cổ phiếu, không phải cũng thua lỗ một điểm. Ngươi cần ta làm cái gì? Lumian không có bất kỳ cái gì do dự mà hỏi thăm. Vị nữ sĩ kia khe khẽ thở dài, ngươi có thể còn sống sót rồi nói sao? Được rồi, ngươi đem cầm tới phi phàm đặc tính cho ta. Lumian lập tức đứng dậy, hướng đi thông hướng lầu hai cầu thang. Tiến vào đầu bậc thang trước, hắn miễn cưỡng có thể khống chế ở chính mình, đi không nhanh không chậm, chờ đến vị nữ sĩ kia ánh mắt lại cũng không nhìn thấy hắn, hắn soạt soạt soạt liền chạy. Không bao lâu, Lumian dẫn theo trang người phóng hỏa phi phàm đặc tính túi trở lại lầu một, hướng đi bàn ăn. Vị nữ sĩ kia lại một lần bưng chén rượu lên, nhấp chất lỏng màu vàng kim nhạt. Đây là cái gì? Lumian thuận miệng hỏi một câu. Vị nữ sĩ kia đơn giản giải thích nói, một loại nguồn gốc từ trai ơ khai vị rượu, gọi là hắc pha tạp, nó là từ gừng, cây quế, cây nhục đậu khấu, đinh hương thời gian dài ngâm tại ngọt rượu nho bên trong ủ thành, mùi vị rất không tệ. Lumian vốn là vì rút ngắn quan hệ mới trò chuyện cái đề tài này, không có hỏi nhiều nữa, mở túi vải ra, theo trong đất bùn đào ra cái kia viên bùng cháy ghi trái tim. Nóng rực cảm giác cháy lên lòng bàn tay của hắn, hắn nhẫn nhịn không tính quá cường liệt đau đớn, nghiêng về phía trước thân thể, đem này phi phàm đặc tính đưa cho bàn ăn đối diện nữ sĩ. Vị nữ sĩ kia vươn ra bàn tay trái, nhường cái kia viên trái tim trôi nổi ở giữa không trung. Nàng nhìn Lumian liếc mắt, ha ha cười nói, về sau bảo quản phi phàm đặc tính, nhớ kỹ thường cách một đoạn thời gian liền muốn cho nó đổi một hoàn cảnh. Thứ này nếu như thời gian dài tiếp xúc nào đó dạng sự vật, rất có thể cùng đối phương kết hợp, biến thành cần phong ấn thần kỳ vật phẩm. Dạng này a? Lumian hỏi, đại khái bao lâu đổi một lần? Như thường tới nói, 2 đến 3 ngày. Vị nữ sĩ kia thuận miệng nói ra, nhưng luôn có đủ loại ngoài ý muốn phát sinh, đề nghị của ta là mỗi cách 24 giờ liền đổi một thoáng hoàn cảnh. Nếu như ngươi có thể tìm tới thích hợp phong ấn cùng bảo tồn phương pháp, cái kia có thể mấy tháng thậm chí mấy năm đều không cần cải biến. Còn có, nếu là đã đem phi phàm tài liệu điều phối thành ma dược, liền nhất định phải nhanh uống xong, bằng không những chất lỏng kia rất dễ dàng liền cùng cái bình kết hợp. Nàng đang khi nói chuyện, trên thân phản phất có cái gì hào quang lóe lên, cái kia viên thiêu đốt lên, trái tim tùy theo biến thành vô số chỉ màu đỏ đom đóm. Đom đóm e bay múa lượn vòng lấy, lẫn nhau ngưng tụ, cuối cùng hợp thành ba loại sự vật, một đoàn màu đỏ thẫm, rất có co giãn cùng chất cảm đồ vật, một khỏa so vừa rồi co nhỏ lại một chút, không có rất nhiều lỗ thủng, bùng cháy trái tim, một khối lại màu đen đặc, mặt ngoài hình như có chất lỏng chảy xuôi, tản mát ra nồng đậm hôi thối, tảng đá. Vị nữ sĩ kia tay phải chẳng qua là tại đây ba loại sự vật bên trên nhẹ khẽ vuốt một thoáng, liền để trong đó hai kiện hư không tiêu thất, không biết đi nơi nào. Trên bàn cơm chỉ để lại khối kia vẻn vẹn lớn bằng nửa nắm tay thâm đen, tảng đá. Cái này là người khiêu khích phi phàm đặc tính. Lumian có chút mong đợi hỏi. Vị nữ sĩ kia một bên xuất ra lời ghi chép giấy cùng làm bằng bạc vỏ ngoài tròn bụng bút máy, soạt soạt viết lên ma dược phương pháp phối chế, một bên nhắc nhở, ngươi vẫn là quá khuyết thiếu thần bí học tri thức, giết quái vật kia về sau, vậy mà chỉ cầm đi phi phàm đặc tính. Này loại siêu phàm sinh vật giàu có linh tính, trên thân rất nhiều thứ có khả năng dùng để chế bùa chú, nước thuốc, xung là một ít pháp thuật cùng nghi thức tài liệu, đơn giản nhất một ví dụ, máu của nó liền là người phóng hỏa ma dược phụ trợ tài liệu một trong. Mặc dù người phóng hỏa ma dược yêu cầu là kỳ nhông lửa huyết dịch, nhưng quái vật kia cũng được, trên bản chất một dạng, thậm chí hiệu quả càng tốt hơn. Lumian càng nghe càng là hối hận. Mặc dù Oro những cái kia pha tạp mạo hiểm nguyên tố trong tiểu thuyết hoặc nhiều hoặc ít đều có săn giết quái vật lấy đi một cái nào đó vị trí kiều đoạn, nhưng hắn cũng không có đem loại chuyện này cùng hiện thực liên hệ với nhau, cảm thấy hỏa diễm quái vật cũng là đoàn kia phi phàm đặc tính trân quý. Hôm nay lại đi lấy, máu đều khô được. Vị nữ sĩ kia không có để ý phản ứng của hắn, kéo xuống mặt ngoài nhất cái kia tờ lời ghi chép giấy, để nó nhẹ nhàng bay về phía Lumian. Lumian đưa tay tiếp nhận, không kịp chờ đợi nhìn về phía cái kia một chuỗi từ đơn, người khiêu khích ma dược phương pháp phối chế, tài liệu chính, người khiêu khích phi phàm đặc tính một phần, phụ trợ tài liệu, chân cất rượu 50ml, cây kim ngân hoa tinh khiết sương 10 giọt, dây cây nho bột phấn 5g, thủy quyết thảo bột phấn 10g, phương pháp sử dụng, trực tiếp uống xong. Lumian sau khi xem xong, cảm thấy nghi ngờ hỏi, không có giàu có linh tính tài liệu a? Tựa như kỳ nhông lửa huyết dịch loại kia. Vị nữ sĩ kia cười cười, khác biệt ma dược có khác biệt nhu cầu, người cái này chủ yếu là lấy thần bí học trên ý nghĩa biểu tượng. Tỷ như, thủy quyết thảo là dễ dàng bị người khác lời nói ảnh hưởng, cái này cùng người khiêu khích bản chất rất giống. Người khiêu khích là để cho người khác bị lời của mình ảnh hưởng. Lumian thu hồi cái kia tờ lời ghi chép giấy, suy nghĩ lên nên đi nơi nào thu hoạch này chút phụ trợ tài liệu, chân cất quán rượu bên trong liền có, Oro là một ít món ăn thời điểm ưa thích thả, dây cây nho cùng thủy quyết thảo tại địa khu Đa Rai khắp nơi đều là, chẳng qua là khả năng đến mạo hiểm ra cửa, chỉ có cây kim ngân hoa, phải hỏi một chút Oro thi pháp tài liệu bên trong có hay không. Lumian lần nữa nâng lên đầu thời điểm, đối diện vị nữ sĩ kia tính cả cái kia đỉnh màu đen thấp mũ cùng hắc pha tạp, khai vị rượu đã biến mất không thấy gì nữa. Hắn hoàn toàn không có phát giác được đối phương lúc nào rời đi. Đây là hắn, linh thị, một mực không có đóng tình huống dưới. Hô, Lumian thở hắt ra, mang theo, người khiêu khích, phi phàm đặc tính cùng ma dược phương pháp phối chế, mang theo mừng trở lại mong đợi cảm xúc, trở lại lầu 2, tiến vào phòng ngủ. Hắn nhanh chóng nằm dài trên giường, dự định hồi trở lại hiện thực hỏi một chút Oro, hy vọng đêm nay liền có thể tập hợp phụ trợ tài liệu. Hắn thậm chí không có đi quản A linh thị khi còn mở. Ngược lại ngủ say về sau sẽ tự động kết thúc. Không có gì hào quang xâm nhập nửa đêm, Lumian mở mắt, nghiêng đầu nhìn về phía bên cạnh Oro. Hắn mừng rỡ muốn nói cho tỷ tỷ chính mình đã thu hoạch được người khiêu khích ma dược phương pháp phối chế. Cơ hồ là đồng thời, hắn thấy Oro miệng hơi hơi kéo ra, một đạo mơ hồ trong suốt thân ảnh từ bên trong bò lên ra tới. Đó là một cái thằn lằn dạng quái dị sinh vật. Lumian tầm mắt trong nháy mắt ngưng kết. Chờ đến trong suốt thằng lằn dạng sinh vật ngắm nhìn bốn phía lúc, hắn lại vô ý thức nhắm mắt lại. Cái kia thằng lằn khắp nơi nhìn thoáng qua, tốc độ cao bò cách Oro miệng, rời đi gian phòng này. Lumian lại một lần mở hai mắt ra, kinh ngạc nhìn về phía tỷ tỷ. Oro khuôn mặt bị hắc ám bao trùm lấy, lộ ra rất là mơ hồ. Miệng nàng hơi hơi kéo ra, ngủ được vô cùng quen. Lumian không nhúc nhích nhìn xem, phản phất biến thành pho tượng. Nồng đậm trong bóng đêm, hắn một trái tim chậm rãi trượt hướng thâm uyên. Chương 100, bàng hoàng, không biết qua bao lâu, Lumian tự hồ cuối cùng từ một cơn ác mộng bên trong tránh thoát ra tới. Hắn cuống quýt dò xét đứng dậy thể, bắt lấy Oro hai phía bả vai, dùng sức lay động nói, tỉnh, tỉnh. Hắn đè ép tiếng nói, không dám để cho trực đêm ba vị quan phương điều tra viên nghe được. Oro hai mắt nhắm nghiền, khẽ nhếch miệng, vô luận Lumian làm sao lay động, đều không có bất kỳ cái gì phản ứng, tựa như mất đi linh hồn người thực vật. Lumian lay động động tác càng ngày càng chậm, cuối cùng ngừng lại. Hắn nhìn ngủ say trạng thái Oro, rất lâu không động. Hắn không rõ vì sao lại dạng này, không biết vấn đề đến tột cùng là từ lúc nào sinh ra, hoảng sợ bàng hoàng đến tựa như là thấy gia gia chết đi đêm ấy. Cái kia ngày sau, hắn bắt đầu lang thang. Lumian hai tay càng nắm càng chặt, thân thể khẽ run lên. Đột nhiên, hắn xoay người lại, nhìn về phía cửa sổ. Đầu kia trong suốt mơ hồ, thằng lằn về tới gian phòng. Lumian vừa sải bước hạ giường ngủ, trực tiếp đưa tay phải ra, bắt lấy cái này bởi vì thấy hắn tỉnh lại có chút ngây người quái vật sinh vật. Một giây sau, hắn nắm đầu kia thằng lằn nghỉ hướng trong miệng của mình lấp đầy, vẻ mặt nhăn nhó gầm nhẹ nói, ngươi không phải hết sức ưa thích xuyên người khác miệng sao? Tới a, ta cho ngươi cơ hội này. Hắn một bên đút lấy đầu kia thằng lằn, một bên điên cuồng cắn xé, con mắt một mảnh huyết hồng. Cái kia thằng lằn phản phất bị hù dọa, lại không có làm ra phản kháng. Đúng lúc này Lumian phía sau lưng truyền đến một thanh âm, ngươi đang làm cái gì? Đó là Oro thanh âm. Lumian một thoáng cứng đờ, thong thả xoay thân thể lại, nhìn về phía giường ngủ. Oro không biết lúc nào đã tỉnh lại, tóc vàng rối tung ngồi dậy, lam nhạt trong mắt viết đầy mờ mịt cùng nghi hoặc. Lumian vô ý thức cúi đầu, phát hiện bị chính mình bắt lấy đầu kia, thằng lằn, sớm không thấy bóng dáng. Trong lúc nhất thời, hắn cũng không biết vừa mới nhìn đến, phát sinh là ác mộng, vẫn là chuyện thật. Ngươi thế nào? Oro nhíu mày. Lumian cưỡng ép gạt ra nụ cười, ngươi vừa rồi làm ác mộng nắm ta đá xuống giường. Phải không? Oro hoài nghi đánh giá đến đệ đệ, có loại hắn tại ác tác kịch cảm giác. Nàng hồi trở lại suy nghĩ một chút nói, ta là làm ác mộng, ta mơ tới ta bị một cái quái vật to lớn tóm lấy, hướng nó bỏ vào trong miệng, dọa đến ta liều mạng giãy dụa, thật vất vả mới tỉnh lại. Lumian nghe nghe, thân thể bắt đầu rét run, phản phất bị người chìm vào còn không có hoàn toàn hòa tan núi cao băng hồ. Khả năng, đại khái, ta thật đá ngươi một cước ghi Oro có chút ngượng ngùng. Lumian nhắm lại hai mắt, lộ ra nụ cười, đùa giỡn, ta là bởi vì một chuyện khác tỉnh lại. Hắn lập tức đè ép tiếng nói, vị kia thần bí nữ sĩ xuất hiện ở mộng cảnh phế tích, giúp ta chia liệt người khiêu khích phi phàm đặc tính, cho ta chính xác ma dược phương pháp phối chế. Cho nên, ngươi cao hứng tỉnh lại, muốn hỏi ta có hay không đối ứng phụ trợ tài liệu. Oro bừng tỉnh đại ngộ. Lumian vẻ mặt tươi cười nói ra, đúng vậy a. Ngươi có cây kim ngân hoa chế tác tinh khiết xương, dây cây nho bột phấn cùng thủy quyết thảo bột phấn sao? Hắn cười đến so vừa rồi tự nhiên rất nhiều, chẳng qua là trong ánh mắt tựa hồ có một chút sóng ánh sáng đang nhấp nháy. Oro suy nghĩ một chút nói, dây cây nho cùng thủy quyết thảo ta đều có, một cái là nghi thức tài liệu, một cái là pháp thuật môi giới. Cây kim ngân hoa, trong nhà vẫn luôn có a, ta lấy tới ngâm nước uống, ngươi không biết sao? Nàng một bên nói một bên tìm kiếm sinh hoạt thường ngày nhà váy dài túi ngầm. Cái kia chính là cây kim ngân hoa a. Lumian nhìn xem bận rộn tỉ tỉ, tận lực cười nói, ngươi làm sao không hỏi ta lần này có phải hay không miễn phí trợ giúp. Oro lấy ra ngắn ngủi một đoạn dây cây nho, vừa cười vừa nói, chính ngươi mài thành bụi phấn. Nàng tự hồ không có nghe được Lumian vừa rồi vấn đề. Được. Lumian cũng giả vờ chính mình không hỏi qua. Hắn lập tức đối tỉ tỉ nói ra, người khiêu khích ma dược còn cần chưng cất rượu, ta hiện tại đi hầm cầm, tranh thủ đêm nay liền tấn thăng danh sách 8. Có thể dùng cây kim ngân hoa chế tác tinh khiết xương đến tốn hao một chút thời gian. Oro hơi cao mày nói, kẻ có điều, thấp danh sách ma dược phụ trợ tài liệu yêu cầu không phải nghiêm khắc như vậy, người có thể dùng chỉnh đoá cây kim ngân hoa để thay thế, chỉ cần phi phàm đặc tính cuối cùng có thể hòa tan, là có thể dùng. Nàng lập tức ngắm nhìn rộng mở cửa phòng. Thấp giọng hỏi, ngươi nửa đêm đi lấy chân cất rượu, không sợ Ryan bọn hắn hoài nghi sao? Thấy tỷ tỷ phản ứng, Lumian miễn cưỡng nhường nụ cười của mình không trở nên cứng đờ, làm lão tử quán khách quen, nửa đêm tỉnh lại đột nhiên nghĩ uống chút rượu, là một kiện chuyện rất bình thường. Cùng mặc dù có rất rất nhiều chỗ xấu, nhưng ít ra có thể cho tinh thần của ta thu hoạch được nhất định buông lỏng. Hắn ý tứ là, dùng lễ tứ tuần thánh điển kết thúc, tinh thần áp lực quá lớn, nửa đêm tỉnh lại có chút ngủ không được, cần dựa vào liệt cửu buông lỏng vì mượn cớ. Có khả năng. Oro biểu thị không có vấn đề. Lumian quay người hướng đi cổng, nụ cười trên mặt dần dần tan biến. Hai tay của hắn từ đầu đến cuối đều nắm thật chặt. Ra cửa, đi vào hành lang, Lumian trông thấy ăn mặc màu nâu Tony áo, màu vàng nhạt quần dài Ryan liền đứng tại chết đối diện, Ly cùng Valentin phân biệt ở vào hành lang hai đầu. Không ngủ. Dẫn theo dầu hỏa đèn Ryan nhìn về phía Lumian. Lumian cười nói, đi hầm cầm bình liệt tửu, thế nào, ngươi có muốn hay không cũng tới một ngụm, thư giãn một tí. Ta không cần. Ryan nhẹ gật đầu, hệ ngươi không có trải qua những chuyện tương tự, tinh thần căng cứng, áp lực rất lớn, là có thể đoán được, cồn quả thật có thể phát huy tác dụng nhất định. Hắn một bên nói, một bên dẫn theo chập chờn mờ nhạt ánh lửa dầu hỏa đèn đi về phía thang lầu khẩu, ta cùng ngươi xuống, loại thời điểm này không thể một thân một mình hành động. Được. Lumian không có phản đối. Theo hai người tiến vào cầu thang, Ly chủ động dựa sát vào Oro phòng ngủ, tại cổng trực đêm. Một bước, hai bước Lumian cùng Ryan trầm mặt xuống đến hắc ám lầu một. Theo mờ nhạt ánh lửa chiếu sáng nửa cái bếp lò, Ryan giống như lơ đãng hỏi, vừa rồi gian phòng bên trong giống như xảy ra chút việc. Có nhất định động tĩnh. Lumian há to miệng, rất là khó khăn nói ra, Oro xảy ra chút vấn đề, hắn đề nghị đến hầm lấy rượu mục đích nguyên bản cũng không phải vì đêm nay tấn thăng, mộng cảnh phế tích cái kia tòa nhà hai tầng trong kiến trúc đồng dạng có hầm có chân tức rượu, hắn chủ yếu là vì tránh đi Oro, cùng Ryan đám người trao đổi vừa rồi phát sinh sự tình. Có thế lời đến khóe miệng, hắn lại kém chút nói không nên lời, chỉ cảm thấy cái kia thiểu thiểu mấy cái từ đơn so mãnh liệt nhất liệt tử còn muốn sặc hầu. Ryan biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, làm sao vậy? Lumian hít thở đến mấy lần mới nói, Oro hòa, cùng phó bản đường cha cố một dạng, trong mồm chui ra ngoài, loại kia hư hư thực thực tiểu tinh linh, thằng lằn. Hoàng chỉnh nói ra câu nói này, hắn liền giống bị móc rỗng khí lực toàn thân. Chậm 7-8 giây, hắn mới đưa sự tình từ đầu chí cuối nói một lần, chẳng qua là nắm chủ động tỉnh để diễn tả thành tỉnh ngủ một giấc, vừa mới bắt gặp. Ryan một mực an tĩnh nghe, không có thúc giục hắn, chờ hắn kể xong. Mới ngữ khí ôn hòa nói, ngươi xử lý rất khá, hiện tại không thể để cho bản thân nàng biết mình xuất hiện dị thường, ta lo lắng nào sẽ nhường tình huống chuyển biến xấu. Ngươi tiếp tục giả bộ như cái gì sự tình đều không có phát sinh, chờ đến hừng đông, ta sẽ mượn cớ, thôn Cót Đu đã bị ô nhiễm, chúng ta cần mỗi ngày làm một lần tịnh hóa, dự phòng bị ảnh hưởng, nhường Valentin thử một lần có thể hay không khu trừ đầu kia, thằng lằn. Được. Lumian trả lời không có khí lực gì. Hắn cảm giác cái kia thằng lằn thì đã cùng tỷ tỷ linh hồn có rất sâu dung hợp, không phải tốt như vậy khu trừ cùng tịnh hóa. Ryan nhìn hắn một cái, nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, ta có thể hiểu được tâm tình của ngươi, đổi lại là thân nhân của ta xuất hiện tương tự dị thường, ta cũng không cách nào bình tĩnh. Nhưng ngươi phải nhớ kỹ, hấp tấp không giải quyết được vấn đề gì. Ta biết, Valentin tịnh hóa rất có thể không có hiệu quả, có thế cũng nên thử một lần mới có thể xác định không được, Loại kia dị thường cực lớn xác suất là cùng thôn Cót Đu tuần hoàn liên hệ với nhau, chỉ cần chúng ta cuối cùng có thể giải trừ tuần hoàn, tỷ tỷ ngươi hẳn là có thể trực tiếp khôi phục. Đúng vậy a, cái này cũng tương đương với một loại ô nhiễm, chỉ cần ta có thể đang giải trừ tuần hoàn thời điểm nắm hết thảy ô nhiễm toàn bộ thu về, Oro khẳng định sẽ không có việc gì. Lumian con mắt dần dần sáng lên, một lần nữa tìm về động lực. Ryan tương đương hài lòng phản ứng của hắn, ôn hòa nói ra, ta cần phải nhắc nhở ngươi là, mấy ngày kế tiếp ngươi muốn thích ứng tỷ tỷ ngươi biến hóa. Nàng rất có thể sẽ giống phó bản đường cha cố như thế, dần dần chỉ còn lại có bản năng, theo lấy trí nhớ cùng mãnh liệt nhất cảm xúc làm ra khác biệt hành vi, mà đối sự tình khác không có bất kỳ cái gì phản ứng. Lumian trầm mặc một hồi lâu nói, ta sẽ thích ứng, thanh âm hắn càng nói càng thấp, cho đến tan biến. Đến hầm lấy được chân cất rượu, hai người về tới lầu 2, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh. Tiến vào phòng ngủ, Lumian một lần nữa lộ ra nụ cười. Hắn đối Oro lung lay trong tay cái bình, thấp giọng nói ra, thành công. Oro hồi trở lại dùng nụ cười chỉ bàn đọc sách, cây kim ngân hoa, dây cây nho cùng thủy quyết thảo đều ở nơi đó. Lumian nhẹ gật đầu, đem chai rượu trong tay cũng bỏ vào trên bàn sách. Sau đó, hắn nằm lại trên giường, dùng mau sớm ngủ đi trong mộng tấn thăng vì mượn cớ nhắm mắt lại. Hắn làm sao đều ngủ không được. Hắn nghĩ mãi mà không rõ tỷ tỷ là lúc nào bị ô nhiễm bị đầu kia thằng lằn tiến vào trong cơ thể. Trong khoảng thời gian này, hai người rõ ràng mỗi phút mỗi giây đều tại cùng một chỗ, dù cho Oro đi phòng tắm, cũng có Ly bồi tiếp, trái lại cũng thế, làm sao lại xảy ra vấn đề? Nếu như là thừa dịp lúc ngủ vì cái gì ta liền không có xảy ra vấn đề. Lumian kiệt lực nhớ lại, hy vọng có thể tìm tới đầu nguồn, cái kia có trợ giúp giải quyết dị thường. Đột nhiên, hắn nhớ lại một việc. Lần trước nửa tuần hoàn bên trong, bổn đường cha cố Gilomer, bếp thiếp giáo sẽ chẳng lẽ muốn giết chết nơi này tất cả người trưởng thành, thu hoạch một cái phế tích, nói coi như Oro thật nghĩ đối phó bọn hắn, hắn cũng có những biện pháp khác. Mà lúc kia, hắn vẫn là một người bình thường. Lumian vốn cho là hắn ỷ vào là người chăn cừu Pierre. Berry, có thế kết hợp tình huống hiện tại, hắn có một cái suy đoán, điên cuồng suy đoán, có lẽ từ vừa mới bắt đầu, trong thôn phần lớn người liền bị loại kia thằng lằn, bộ dáng quái dị sinh vật ký sinh, bao quát Oro. Theo thời gian càng ngày càng lân cận đêm thứ 12, tương ứng dị thường đêm càng ngày càng rõ ràng, mà có người sẽ càng sớm hơn biểu hiện ra không đúng. Chính hắn sở dĩ may mắn thoát khỏi, là bởi vì trên người hắn có cái kia ký hiệu màu xanh đen. Nghĩ đến lần trước nửa tuần hoàn nửa đoạn sau, Oro tại rất nhiều chuyện xử lý bên trên bày biện ra chỉ nói không làm trạng thái, Lumian liền cảm giác chính mình suy đoán có lẽ là đúng. Hắn không tự chủ được cắn chặt răng răng. Lúc này, Ryan đang dẫn theo dầu hỏa đèn tại trên hành lang vừa đi vừa về tuần tra. Hắn mặc bên trên tường, cái bóng đột nhiên kéo dài. Cơ hồ là đồng thời, ly đầu sa cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ phát ra tiếng vang. Nàng cảm giác bờ vai của mình biến đến mức dị thường băng lãnh. Chương 101, khác biệt năng lực, thân thể nàng cấp tốc thu nhỏ biến mỏng, hóa thành một tấm cắt xén không sai người giấy. Cái kia người giấy nhanh chóng tối hóa, trong nháy mắt liền lại vàng lại giòn, giống như là đã thả mười mấy 20 năm. Vô thanh vô tức ở giữa, biến chất vàng nhạt người giấy vỡ vụn thành đếm không hết nhỏ bé mảnh vỡ. Ly thân ảnh tại đầu bậc thang vị trí một lần nữa vẽ ra, trong tay vẫn như cũ dẫn theo trước đó cái kia ngọn đèn dầu hỏa đèn, nhưng một giây sau, nàng lại cảm thấy bả vai đang thay đổi lạnh. Suy nghĩ thay đổi thật nhanh ở giữa, nàng nâng tay phải lên, nhéo nhéo mũi đỉnh. Nàng mở ra, linh thị, lập tức nhìn về phía đối diện gian phòng, nhìn về phía nơi đó cửa sổ thủy tinh. Bên ngoài bóng đêm phụ trợ dưới, dầu hỏa đèn mờ nhạt ánh lửa chiếu rọi bên trong, phòng tắm pha lê hơi tương đương tấm gương. Soi sáng ra ly nửa người trên. Nàng hai phía bả vai riêng phần mình ngồi một cái trong suốt mơ hồ hài nhi. Cái kia hai cái hài nhi khuôn mặt mượt mà có thịt, làn da tái nhợt mang thanh, thần sắc cực kỳ vặn vẹo. Lúc này, chúng nó đều cúi người xuống, đem miệng tiến tới ly trên cổ, phản phất tại hút lấy cái gì. Ly thấy thế, không chỉ không có kinh sợ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Có thể phát hiện dị thường nơi phát ra có thể so sánh hết thảy cũng không biết tốt hơn nhiều. Cứ như vậy, nàng có khả năng nhận biết vấn đề tính chất, làm ra có tính nhắm vào lựa chọn. Liền giống bây giờ. Ly rút ra cái kia cây đẹp đẽ màu bạc súng ngắn, nhắm ngay vai trái cái kia trong suốt vừa kinh khủng hài nhi bóp lấy cò súng. Ầm. Một viên màu vàng kim đạn bay ra họng súng, lượn lờ lấy hư ảo hỏa diễm. Cái kia hài nhi lập tức phát ra wa wa wa rê tiếng khóc, mang theo cháy nó ngọn lửa màu vàng bay khỏi Ly bả vai. Ầm. Ly lại hướng một cái khác bả vai phía trên bắn đạn. Kịch liệt bốc cháy lên hài nhi quỷ hồn khóc lớn tùy tùng đồng bạn của nó hướng về cuối hành lang bay đi. Nơi đó xuất hiện một đạo nữ tính thân ảnh, đôi mắt gần lam, ngũ quan nhu hòa, khuôn mặt mượt mà, tóc đen rối tung, nghiễm nhiên là bổn đường cha cố tình phụ, người chăn cừu Pierre. Berry tỉ muội, Sibyl. Berry. Nàng làn da bao trùm lấy một tầng màu xanh, cổ hai bên phân biệt lớn một cái hư hư thực thực bướu thịt đồ vật. Cái kia hai cái trong suốt mơ hồ hài nhi bay trở về bờ vai của nàng, riêng phần mình hút lên đối ứng, bú thịt, liền đang tiếp thụ cho bú. Theo bọn chúng hút, nhóm lửa bọn chúng ngọn lửa màu vàng dần dần dập tắt. Bất quá, Ly sẽ không trơ mắt nhìn xem nhắm chuẩn Sibyl. Berry, bóp lấy cò súng. Phịch một tiếng, hoàng kim đúc thành đạn xuyên qua chỉ có vài mét khoảng cách, chuẩn xác trúng đích Sibyl đầu. Sibyl không biết là vì cái gì, lại không có nếm thử tránh né. Cái trán trong nháy mắt liền xuất hiện một cái đẫm máu hang. Hang bên trong trắng sữa cùng huyết hồng xen lẫn, hư ảo ngọn lửa màu vàng nhanh chóng thôn phệ lấy chúng nó. Loãng xoảng, Sibyl ngã xuống, mất đi sinh mệnh dấu hiệu, cái kia hai cái xanh cả mặt trong suốt hài nhi tùy theo khóc trống lấy tiêu tán. Cái này giải quyết. Ly hoàn toàn không thể tin được. Đầu nàng sa cùng giày bên trên màu bạc chung lục lạc nhỏ còn tại đinh đinh đang đang rung động, so vừa rồi càng thêm kích. Thoáng qua ở giữa, Ly cảm giác trong cơ thể có cái gì âm lãnh sự vật đang bay nhanh sinh trưởng. Nàng vội vàng nhìn về phía phòng tắm, nhìn về phía nơi đó cửa sổ thủy tinh, xem thấy mình khuôn mặt làn da không biết lúc nào đã nhiễm lên màu xanh. Một giây sau, thân thể của nàng lui hóa thành người giấy. Người giấy tự động bóp thành một đoàn, trầm trọng rơi xuống trên sàn nhà. Ly thân ảnh hiện lên ở phòng tắm bên trong, có thế loại kia âm lãnh sự vật đang ở trong cơ thể nàng sinh trưởng cảm giác cũng không có tan biến. Cơ hồ là đồng thời, nàng bên tai vang lên một đạo ôn nhu thanh âm, ta cùng một cái kỳ quái linh giới sinh vật ký kết khế ước, có thể mượn nhờ nó một loại đặc chất. Bất kể là ai giết ta, ta đều có thể ở trong cơ thể hắn trùng sinh, chiếm cứ thân thể của hắn. Ngươi rất xinh đẹp, ta hết sức ưa thích, bổn đường cha cố hẳn là cũng hết sức ưa thích. Nghe được Sibiu lời nói, Ly không hề nghĩ ngợi liền dẫn theo màu trắng bạc súng ngắn cùng dầu hỏa đèn đã chạy ra phòng tắm. Nàng muốn đi tìm Valentin. Trừ tà là Thái Dương, lĩnh vực am hiểu nhất sự tình một trong, mà lại bọn hắn vô cùng khắc chế vật tương tự. Valentin bị vây ở tới gần ban công một khu vực như vậy. Nơi này bị nóc nhà rủ xuống từng sợi màu đen nhánh, mọc đầy gai nhọn dây leo vây quanh, nở đầy, huyết sắc, tanh hôi khổng lồ đóa hoa. Valentin nửa dang hai cánh tay ra, mặc cho từng đóa ngọn lửa màu vàng lăng không toát ra, cháy lên bốn phía quái dị. Đúng lúc này, một đạo thân ảnh giữa không trung đột hiện ra tới. Hắn phủ lấy màu trắng nạm vàng tơ trường bào, tóc đen rất ngắn, mắt màu lam nghiêm túc, mũi hơi câu, chính là thôn Cốc Đu bổn đường cha cố Gilomer. Bét. Kết thúc ẩn thân trạng thái, hắn trôi nổi tại giữa không trung, nhìn phía dưới Valentin, dùng cổ ngữ hêm thấp giọng hô, Valentin. Nương theo thanh âm này chính là, bổn đường cha cố trường bào nội bộ phản phất có màu đậm hào quang chớp động. Đây là Gilomer. Bét lợi dụng thủ khế chi nhân đặc thù, theo một cái nào đó linh giới sinh vật nơi đó thu hoạch đến năng lực, thông qua kêu lên mục tiêu tên thật, ảnh hưởng tinh thần thể của hắn, khiến cho hắn xuất hiện mê muội chờ phản ứng. Trong quá trình này, sử dụng ngôn ngữ càng tiếp cận tự nhiên càng tiếp cận linh giới, đối mục tiêu tình huống thật nắm giữ được càng nhiều, hiệu quả lại càng tốt. Nếu như bản thân linh thể cường độ còn thắng qua đối phương không ít, thậm chí có thể trực tiếp đem địch nhân linh rút ra, khiến cho hắn triệt để ngơ ngơ ngác ngác, vô pháp phản kháng. Nghe được bổn đường cha cố kêu gào, Valentin trong óc đột nhiên ông một thoáng, cả người đột phát mê muội, nhất thời khó mà suy nghĩ. Bất quá, hắn cấp tốc liền khống chế được loại trạng thái này, tìm về tỉnh táo. Từ khi tiến vào thôn Cốc Đu, hắn liền không có báo qua hoàn chỉnh tính danh, bổn đường cha cố Gilomer. Bé cái năng lực kia chắc chắn sẽ không có quá tốt hiệu quả. Gilomer, bé cũng không nghĩ tới có thể đạt được, tại Valentin còn không có triệt để thoát khỏi mê muội thời điểm, hắn ném ra một cây trước đó dự chuẩn bị tốt nhân loại xương cốt. 3. Theo này xương cốt rơi xuống đất, giữa không trung bổn đường cha cố dùng hêm ngữ tốc độ cao thì thầm, nhìn không thấy, nghe không được, vẫn chưa tỉnh lại. Đây là một loại nguyền rủa, đồng dạng là Gilomer. Bếp thông qua khế ước lấy được năng lực, ném ra ngoài biểu tượng người chết xương cốt, nhưng mục tiêu giống người chết một dạng nhìn không thấy đồ vật, nghe không được thanh âm, mắt mở không ra. Valentin trước mắt cũng không đang ngủ, đương nhiên sẽ không có, vẫn chưa tỉnh lại, tình huống phát sinh, nhưng trên người hắn còn chưa hoàn toàn biến mất mê muội rõ ràng tăng thêm, đến mức hắn ánh mắt mơ hồ, lỗ tai vù vù, không nhìn thấy vượt qua 3 mét sự vật, nghe không được phạm vi bên ngoài thanh âm. Bắt lấy cơ hội này, bổn đường cha cố nhô ra tay phải. Hắn màu lam đôi mắt một thoáng ít đi, trong suốt đến phản phất hư ảo. Valentin chung quanh tùy theo xuất hiện cái này đến cái khác phản phất mảnh dòng sông nhỏ bản thân quấn quanh mà thành thủy ngân sắc phức tạp ký hiệu, chúng nó hợp thành một đầu trùng trùng điệp điệp, hiện ra sóng ánh sáng hư ảo trường hà. Này trường hà hạ du có vô số nhánh sông, mà theo trụ cột tiến lên, trong bọn họ tuyệt đại bộ phận lại bị nuốt không, chỉ còn lại có một đầu. Gilomer, Bét quan sát mấy giây thừa dịp Valentin còn chưa theo nghe không được không nhìn thấy cảm ứng mất linh nguyền rủa bên trong thoát khỏi, hướng bên trong một cái nước phù hiệu màu bạc chụp tới. Hắn muốn thả lớn đối ứng nhánh sông, nhưng Valentin bị bốn phía những thâm uyên đó ma hoa tê dại vận mệnh biến thành sự thật. Mặt bên cái bóng dơ lên rìu, bổ về phía Ryan, vị này bén nhạy chiến sĩ kịp thời làm ra tránh né, vứt bỏ một mực dẫn theo dầu hỏa đèn. Hắn bên ngoài thân cấp tốc bao trùm lên màu bạc trắng toàn thân khô giáp. Trong tay nhiều nắm hào quang ngưng ra cự kiếm. Đương đương đương. Ryan một bên liên tục chém vào, đem cái kia đạo cái bóng bổ trở về trên tường, một bên nhường bốn phía bao trùm đầy điểm điểm thần hy, khu trừ lên phiến khu vực này bóng mờ. Nguyên bản tại bóng mờ sau lưng mong muốn vươn ra cái kia từng đầu hoặc đen kịt hoặc tái nhợt hoặc tà dị hoặc kinh khủng cánh tay lập tức bị đẩy đến rất xa, khó mà bắt được Ryan thân thể. Làm trong thanh âm, cái bóng kia hoàn toàn rút về bên trong tường, trở nên như thường. Nó lập tức tan biến tại thần hy chiếu rọi đến. Cách đó không xa, còn sót lại bóng mờ biến lớn, đi tới ăn mặc áo dài mang theo mũ trùm đầu người chăn cừu Pierre. Berry. Hắn hơi cúi người xuống, dẫn theo rìu, đạp đạp xông về Ryan. Mỗi bước ra một bước, trong cơ thể hắn góp nhặt lực lượng nào đó liền bị giải khai một tầng phong ấn, mấy bước về sau, Pierre. Berry rõ ràng không có đổi cao, lại phản phất có cự nhân tư thái cùng lực lượng. Hắn đối diện Ryan đồng dạng lớn lớn thêm không ít, hai tay nắm y thần hy chi kiếm, bổ về phía trâu rừng chạy tới kẻ địch. Cự kiếm cùng rìu đụng vào nhau, kích phát ra đốm lửa tung tóe. Pierre, Berry cùng Ryan đồng thời lui về phía sau, một cái bạch bạch bạch ba bước mới ổn định thân hình, một cái chỉ dùng một bước. Ryan chân sau khẽ chống, bắt lấy Pierre, Berry còn chưa đứng vững cơ hội, đột nhiên nhào tới, bổ về phía trước người hắn. Đúng lúc này, Pierre. Berry há hốc miệng ra. Đầu lưỡi của hắn quỷ dị biến thành một đầu kỳ quái tắc kè hoa. Cái kia tắc kè hoa đầu kẹp ở giữa hai chân, một đầu chân trước bị nhét vào trong mồm. Vừa nhìn thấy này tắc kè hoa, Ryan đầu liền xuất hiện đau đớn kịch liệt, đến mức hắn cố gắng làm ra công kích không thể hoàn thành. Đau đầu nguyền rủa. Người chăn cừu Pierre. Berry theo một cái khi còn sống ưa thích nghiên cứu đủ loại nguyền rủa kỳ quái linh thể nơi đó dùng khế ước thu hoạch đến năng lực. Bắt lấy Ryan đau đầu cơ hội, hắn nhường thối lui bóng mờ quay đầu trở lại, cũng hướng đối phương phát động cuồng bạo công kích. Đương đương đương trong thanh âm, Ryan bị đánh đến không ngừng lùi lại. Bên ngoài xuất hiện động tĩnh đồng thời, Lumiane soạt vương mình ngồi dậy, bản năng đối bên cạnh Oro nói, có dị thường. Ra ngoài cùng Ryan bọn hắn hội hợp. Đây là Ryan lặp đi lặp lại nói cho hai chị em bọn hắn một cái nguyên tắc, gặp được tập kích, tận lực hướng lẫn nhau dựa vào, một cái phối hợp với nhau đoàn đội vượt xa đơn đã độc đấu 5 người. Tốt! Oro rời đi giường ngủ, một vừa đưa tay sờ về phía váy dài túi ngầm, một bên chạy về phía cổng. Lumiane vừa tiếp cận rộng mở cửa phòng, đột nhiên thấy được một người. Đó là ăn mặc màu trắng nạm vàng tơ trường bào phó bản đường cha cố Michel. Garrett. Cái này thanh tú tóc quăng người trẻ tuổi hai mắt vô cùng trống rỗng, hướng về phía Lumiane cười nói, muốn hay không cầu nguyện. Phù một tiếng, Lumiane trở tay liền rút ra rìu, bổ vào Michel trên cổ. Michel đầu một thoáng méo xẹo, huyết dịch lại chảy ra không nhiều. Hắn nghiêng nghiêng nhìn Lumiane, chuyện gì đều không phát sinh một dạng nụ cười sáng lạng mà hỏi thăm, muốn hay không cầu nguyện. Lumiane đang muốn đề búa lại chém, làm gãy cái tên này cổ, đột nhiên có mãnh liệt nguy hiểm dự cảm. Hắn dựa vào y vũ đạo gia e khủng bố tính dẻo dai, đột nhiên xoay thân thể lại, đem rìu bổ hướng phía sau. Một giây sau, ánh mắt của hắn động lại. Hắn thấy được Oro. Oro màu lam nhạt đôi mắt không biết lúc nào cũng biến thành dị thường trống rỗng, nàng đang đưa tay trong kia nắm một loại nào đó cây cối mài thành bột phấn ném Lumiane. Nhìn tỉ tỉ quen thuộc dung nhan, Lumiane bổ ra rìu càng ngày càng chậm, cho đến dừng lại. Hắn thậm chí quên đi né tránh. Lớp bốp thanh âm tùy theo bùng nổ, một đoàn bạc tia chớp màu trắng rơi vào Lumiane trên đầu. Hắn một thoáng ngất tới. Hắn ánh mắt một vùng tăm tối. Chương 102, chuyển di, Ryan không ngừng lùi lại, nhưng cũng đỡ được người chăn cừu Pierre. Berry cuồng bạo tiến công. Pierre. Berry hai mắt sớm một mảnh xích hồng, không còn thường ngày ôn hòa, tự hồ đã đem nội tâm phong ấn hung lệ hoàn toàn phóng thích ra ngoài. Thừa dịp cái kia từng đầu hoặc đen kịt hoặc tái nhợt tà dị cánh tay theo trong bóng ma duỗi ra, cầm lấy Ryan, quấy nhiễu hắn hành động, Pierre, Berry lại một lần giơ cao lên rìu, tầng tầng bổ về phía địch đầu người. Lần này, Ryan không có một bên đón đỡ một bên lui lại tiêu lực, hắn thậm chí không có giơ lên cái kia nắm thần hy chi kiếm. Hắn chẳng qua là nghiêng đi thân thể, mặc cho hoặc khủng bố hoặc vặn vẹo cánh tay bắt lấy hai chân của mình, mặc cho người chăn cừu Pierre. Berry rìu chém trên vai của hắn. Công. Màu bạc trắng giáp vai trong nháy mắt xuất hiện giống như mạng nhện vết rách, không hề đứt đoạn có qua mang tróc từng mảng, tiêu tán giữa không trung. Ryan thừa nhận đau đớn, thuận thế một chân quỳ xuống, đem mê thần hy chi kiếm y cắm đến lầu 2 trên sàn nhà. Hắn cho là mình cùng các đồng bạn ngăn cách đến quá lâu, nhất định phải nghĩ hết biện pháp liều lĩnh một lần nữa tụ tập tại cùng một chỗ. Đoàn đội lực lượng thắng qua mỗi tên thành viên đơn đã độc đấu. Thắng qua ở giữa, cái kia nắm hào quang ngưng tụ hai tay cự kiếm nổ tung. Nó vỡ vụn thành đếm không hết hào quang mảnh vỡ, hóa thành gió lốc hướng về phía trước người chăn cừu Pierre. Berry bao phủ mà đi. Này tràn ngập hủy diệt ý vị khủng bố nhất kích nhường Pierre. Berry không thể áp chế xuất hiện kinh hoảng biểu lộ. Hắn không có quản những cái kia theo trong bóng ma vương ra tà dị cánh tay, trực tiếp rút vào bản thân của hắn cái bóng bên trong. Thuần túy do hào quang tạo thành sắc bén gió lốc tùy theo nuốt sống phiến khu vực này, đem hết thảy bóng mờ, hết thảy tà dị cắt chém thành mảnh vỡ. Quang chi phong bạo là một cái phạm vi hình năng lực công kích, Ryan mặc dù kiệt lực khống chế nó nhằm vào địch nhân phía trước, nhưng vẫn là không thể tránh khỏi ảnh hưởng đến hai bên trái phải cùng phía sau, vùng trời, dưới chân. Vô thanh vô tức ở giữa, Lumian phòng ngủ, Oro phòng ngủ, vách tường đồng thời sụp đổ, tại cái kia kinh khủng trong gió lốc biến thành thật nhỏ khối vụn. Tới gần ban công một khu vực như vậy, theo nóc nhà rủ xuống cái kia từng đầu đen kịt dây leo trong nháy mắt biến thành bay múa cỏ dại, liền lơ lửng ở giữa không trung bổn đường cha cố Gilomer. Bét cũng không thể không cuốn quyết tránh né. Hắn bay ra Oro nhà, bên ngoài thân xuất hiện một đạo lại một đạo đẫm máu vết cắt. Ầm ầm. Nửa cái nóc nhà bị hất bay, lầu hai sàn nhà trở nên mấp mô, không ít địa phương thậm chí có thể trực tiếp xem đến phía dưới bếp lò. Ly cũng bị hào quang tạo thành gió lốc nuốt sống, nhưng thân ảnh của nàng cấp tốc biến mỏng biến thấp, dùng người giấy hình thức bị cắt chém thành bụi phấn. Chờ đến này kinh khủng phong bạo lắng lại, nàng xuất hiện ở chỉ có gần nửa hoàn hảo trong thư phòng. Ryan liền là biết nàng có e người giấy thế thân, mới dám tại đây nhỏ hẹp trong hoàn cảnh hướng về phía trước người chăn cừu Pierre, Derry khởi xướng như thế cuồng bạo công kích kinh khủng như thế. Đến mức mặt bên trong căn phòng Oro, Lumian tỷ đệ, phía sau ban công vị trí Valentin, trước cả hai có vách tường đời chịu tuyệt đại bộ phận tổn thương, người sau khoảng cách khá xa, mà cùng lúc đó, Ryan một mực tại cưỡng ép khống chế phong bạo hướng, dù cho không tính quá thành công, cũng có hiệu quả nhất định. Chính là cân nhắc quá trước tình huống, hắn mới quyết định thật nhanh, dùng ra này phá cục nhất kích. Không trung đỏ ửng ánh trăng cùng nhàn nhạt tinh huy theo phá toái nóc nhà chiếu vào, Ryan tốc độ cao nhìn quanh một vòng, lại không có phát hiện Oro cùng Lumian thân ảnh, chỉ nhìn thấy Ly vẻ mặt hiện thanh hướng mình chạy tới, Valentin hôn mê tại ban công khu vực, trên người có nhiều cái, quang chi phong bạo mang tới vết thương, nhưng đều không nguy hiểm đến tính mạng. Thấy đồng bạn tình huống một cái sau một cái kém, Ryan không lo được tìm người, lấy tay bắt lấy Ly bả vai, mang theo nàng một cái lớn nhảy tới ban công khu vực. Vị này chiến sĩ một tay quơ lấy Valentin, trực tiếp theo Lumian nhà nhảy xuống. Hắn dựa vào còn chưa hoàn toàn phá toái màu trắng bạc, lê minh khôi giáp, cưỡng ép thừa nhận rồi chỗ tối kéo tới một chút công kích, chạy như điên hướng thôn Cót Đu bên ngoài, hướng gần nhất cái kia núi cao đồng cỏ bỏ chạy. Đây là bọn hắn trước đó liền chế định tốt dự án, một khi thủ không được Oro cùng Lumian nhà, liền rút lui hướng đồng cỏ. Đến nơi đó, tiến vào có khả năng mượn địa hình phòng thủ, lui có thể nhảy xuống sườn núi, dùng thoát ly phiến khu vực này phương thức xúc động tuần hoàn. Bổn đường cha cố Gilomer, bét nổi lơ lửng ở giữa không trung, không thể đuổi kịp tốc độ phát huy đến cực hạn bình minh kỵ sĩ. Dưới chân của hắn, phòng ốc rìa trong bóng tối, người chăn cừu Pierre, Berry đi ra. Cái kia kiện màu đậm áo dài đã rách tung tóe, sau lưng mang mũ trùm đầu cũng không biết đi nơi nào, trên mặt, ngực, hai chân tất cả đều là lít nha lít nhít vết kiếm, không ngừng có máu tươi chảy ra, cực kỳ dọa người. Nếu không phải hắn tại thời khắc mấu chốt đem cái bóng của mình cùng bên ngoài một cái thôn dân cái bóng làm trao đổi, hắn vừa rồi đã chết không toàn thây. Mà cái kia sung làm dưới tay hắn thôn dân không hề nghi ngờ biến thành một đống vụn vặt máu thịt. Bởi vì lấy thâm nguyên ma hoa rất nhanh bị Ryan, quang chi phong bạo, phá hủy, Valentin nhận tê liệt trình độ cũng không sâu, cho nên, còn chưa thoát ly thôn Cót Đu, hắn liền tỉnh lại. Tình huống, thế nào? Hắn một bên hỏi một bên bị gió rót miệng đầy. Chạy như điên bên trong Ryan không có cách nào kỹ càng giảng giải, chỉ có thể đơn giản đáp lại, trước giúp Ly. Valentin lúc này nhìn về phía Ryan mặt khác một đầu cánh tay kẹp lấy Ly, phát hiện nàng sắc mặt tái nhợt mang thanh, thần sắc tương đương không đúng. Không do dự, Valentin khó khăn nhô ra một tay nắm, ấn đến Ly bả vai vị trí. Thái dương. Hắn dùng cổ ngữ hêm hô. Dọc dọc hơi mờ chất lỏng màu vàng óng lăng không mà sinh, chiếu xuống Ly trên thân. Ly biểu lộ lập tức vặn vẹo lên, bên ngoài thân toát ra từng đợt khói xanh. Cũng chính là một lượng dây, Sibiu trong suốt thân ảnh chia lìa ra tới, trên mặt nàng là không hề che giấu kinh ngạc cùng hoảng sợ. Nàng không thể tin được mình bị khu trừ ra ly thân thể. Ngay sau đó, từng đóa hư ảo ngọn lửa màu vàng tại trong hư không nhảy ra ngoài, đêm này quái dị linh như ngọn nến đốt thành giọt giọt chất lỏng. Sibiu kêu thảm, nguyền rủa, lại không thể thoát khỏi bị tịnh hóa vận mệnh. Lần này, nàng không thể tại Valentin trong cơ thể trùng sinh. Tà vật. Valentin thấp giọng mắng một câu. Muốn đuổi theo sao? Người chăn cừu Pierre. Berry ngẩng đầu hỏi lơ lửng ở giữa không trung bổn đường cha cố Gilomer, Bét. Mặc dù hắn trạng thái tương đương kém, nhưng còn không chịu từ bỏ. Gilomer, Bét trầm tư mấy giây nói, không cần, chuyện bên này quan trọng hơn. Bọn hắn trong thời gian ngắn không có khả năng ngắt lấy hành động gì, sẽ chỉ quan sát xác nhận tình huống, đối chúng ta mà nói, này như vậy đủ rồi. Hắn vừa dứt lời, lông mày đột nhiên nhíu một thoáng, sau đó thấp giọng nói ra, Sibiu chết rồi. Nàng không phải có thể trùng sinh sao? Pierre, Berry rất là kinh ngạc. Đối với mình tỉ muội chết đi, hắn cũng không làm sao đau lòng. Guillaumer. Bét nhịn không được mắng, ta một mực không để cho nàng muốn tại ba cái kia quan phương phi phàm giả trước mặt chơi trùng sinh, loại tầng thứ này, trùng sinh bị Thái Dương Đường tắc lực lượng tự nhiên khắc chế, kết quả, nàng căn bản không nghe. Phế vật. Phí phạm chủ ban ân. Lumian mở choàng mắt, thấy được đạm bạc khói xám cùng quen thuộc trần nhà. Hắn hôn mê sau tại mộng cảnh trong phế tích tỉnh lại. Lục lọi ngồi xuống, Lumian bắt đầu thở hồng hộc. Bị Oro tập kích một khắc này, hắn thật nản lòng thoái chí, sinh ra không bằng cứ thế từ bỏ suy nghĩ. Nàng cho đoạn này cuộc sống tốt đẹp, nàng cho 5 năm này sinh mệnh, nàng nghĩ lấy về liền cứ lấy trở về. Hồ Lumian thở hắt ra, trong đầu lóe lên hai cái rõ ràng suy nghĩ, vừa rồi cái kia không phải Oro, là bị quái vật khống chế nàng. Ta hiện tại từ bỏ chẳng khác nào đưa nàng đưa cho quái vật, bóc tắt nàng hy vọng cuối cùng. Lumian đứng lên, ý chí một lần nữa trở nên kiên định. Hắn đưa ánh mắt về phía cửa sổ, xem tới đó trưng bày một bình liệt tửu, một đóa cây kim ngân hoa, một chút dây cây nho cùng thủy quyết thảo bột phấn. Vị nữ sĩ kia đem tài liệu đưa vào rồi. Nàng vừa rồi có mắt thấy chúng ta gặp tập kích. Nàng vì cái gì không? Lumian lắc lắc đầu, đem đến tiếp sau suy nghĩ văng ra ngoài. Hiện ở loại tình huống này, có thể dựa vào chỉ có chính mình cùng đồng bạn, người khác cường đại tới đâu, cũng không phát huy được cái tác dụng gì. Lumian không có lãng phí thời gian nữa, xuất ra trước đó điều phối, thợ săn, ma dược công cụ, đảo 50ml liệt tửu đến bia trong chén. Cây kim ngân hoa, dây cây nho bột phấn, thủy quyết thảo bột phấn lần lượt sái nhập, cuối cùng là cái kia tản mát ra hôi thối, mặt ngoài phản phất có thâm đen chất lỏng đang chảy, tảng đá. Tư trong thanh âm, người khiêu khích, phi phàm đặc tính làm tan, cây kim ngân hoa giả hoàn toàn biến mất không thấy. Bia trong chén nguyên bản lại vô sắc liệt tửu nhiễm lên đen kịt màu sắc, trở nên tương đương sền sệt, Lumian vẻn vẹn chẳng qua là thấy này ma dược, liền có loại muốn đem nó ném đi đạp nát xúc động. Hắn lấy lại bình tĩnh, dùng cạn độ minh tưởng lại rất nhanh bỏ dở phương thức bình phục lên tâm tình, điều chỉnh lên trạng thái. Qua mấy giây, Lumian không chút do dự bưng lên bia chén, lộc cộc uống lên mùi vị ác tâm, mùi thối gây mũi, người khiêu khích, ma dược. Vừa để ly xuống hắn lập tức có loại nội tạng trở nên trầm trọng, đang không ngừng hướng xuống rơi xuống cảm giác. Đã có kinh nghiệm, Lumian ngồi xếp bằng đến trên sàn nhà, nhắm mắt lại, chờ đợi lên tiếp xuống biến hóa. Hô hấp của hắn cấp tốc trở nên nóng bỏng, cảm xúc rất nhanh liền mất đi ổn định, thỉnh thoảng cuồng nộ, thỉnh thoảng bi thương, thỉnh thoảng uể oải, thỉnh thoảng xúc động. Cùng lúc đó, cái kia phản phất đến từ vô tận nơi xa lại gần bên tai bờ thanh âm xuất hiện, như một cây cái khoan sắt trực tiếp đâm vào hắn huyệt thái dương. Quen thuộc, đau đớn kịch liệt chiếm cứ đầy Lumian trong óc, nhưng thủy chung có một ít suy nghĩ vô pháp xua tan. Ta muốn thành công. Ta muốn mở ra mộng cảnh bí mật. Ta phải cứu ra Oro. Ta muốn giải trừ thôn cốt đu tuần hoàn. Cháy cảm giác, xé rách cảm giác, gần như mất khống chế ảo giác thay phiên đột kích. Lumian kiệt lực thừa nhận, không có mở mắt, cũng không cải biến ngồi xếp bằng tư thái. Hắn chỉ cảm thấy mình tựa như thuyền nhỏ bên trong cơn bão tố, bị sóng biển cùng gió lốc ném tới ném đi, khó mà tự chủ, nhưng lại không có đắm chìm. Không biết qua bao lâu, đau đớn bắt đầu nhanh chóng biến mất, khát máu điên cuồng suy nghĩ cũng rời đi Lumian trong óc. Hắn tùy theo mở mắt, biết mình đã trở thành danh sách 8 ơi người khiêu khích. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cảm ơn các bạn đã quay lại với kênh của mình nhé. Túc mệnh chi hoàng, chương 103. Bổn đường cha cố dự định, Lumian đứng lên, một bên nhìn về phía tòa kia huyết sắc êm ỏm núi, một bên sống động tay chân, xem kỹ trạng thái bản thân. So với y thợ săn, gờ người khiêu khích gây tại lực lượng, phản ứng, tốc độ cùng nhanh nhẹn các phương diện đều hơi có tăng lên, nhưng không nhiều. Lumian cảm thấy biến hóa chủ yếu có 3 cái, một là thân thể của hắn càng bền chắc, năng lực khôi phục tựa hồ cũng mạnh không ít, hai là hắn linh tính có nhất định tăng trưởng, tỉ như, nguyên bản chỉ có thể duy trì phụ thân trạng thái 3 phút. Hiện tại có khả năng tăng lên tới 4 phút, 3 là thu được tên là khiêu khích phi phàm năng lực. Nó đã có thể mang đến vĩnh cửu trạng thái cải biến, lại nhất định phải chủ động kích phát mới có thể sinh ra mong muốn hiệu quả. Người trước chỉ là Lumian nhìn rõ năng lực có chất biến, vượt xa người bình thường, có thể hữu hiệu phát giác được mục tiêu đối cái nào ngôn ngữ cái nào hành vi thế nào một số chuyện càng thêm mẫn cảm, ở đâu chút phương diện lại càng dễ bị chọc giận. Mà một khi chủ động sử dụng khiêu khích, nó đem cùng nhục mạ ngôn ngữ, nhục nhã hành vi kết hợp với nhau, nhưng có khả năng câu thông mục tiêu bởi vậy mất lý trí. Nhục mạ ngôn ngữ cùng nhục nhã hành vi càng có tính nhắm vào, cái khiêu khích hiệu quả lại càng tốt, nhưng dù cho chẳng qua là một câu rê tức chó, cũng có thể ở một mức độ nào đó để cho người ta phẫn nộ. Đối với vô pháp câu thông gia hỏa, khiêu khích thì sẽ để cho Lumian tản mát ra làm chúng nó căm hận cảm giác. Loại năng lực này cùng thợ săn tham hiểu bẫy rập cùng mai phục vô cùng phù hợp, nhưng đối với hiện tại Lumian tới nói, ý nghĩa thực tế cũng không có hắn kỳ vọng lớn như vậy. Hắn không có thời gian làm càng nhiều đi săn, hắn chỉ muốn càng tiến một bước thăm dò huyết sắc, mỏm núi, chung quanh, tường thành, khu vực, cởi ra mộng cảnh phế tích bí mật. So với so sánh mà nói, linh tính tăng lên cùng thân thể bền chắc càng làm cho hắn mừng rỡ, ít nhất hắn có thể càng thêm đi sâu cái kia mảnh sẽ để cho chìm vào giấc ngủ tối tăm khu vực. Mượn ma dược mang tới tăng lên Lumian, đưa tay nhéo nhéo hai bên huyệt thái dương. Lần này, hắn vô cùng thông thuận mở ra linh thị. Hắn cuối cùng có được chốt mở linh thị, giản tiện động tác. Không có làm bất luận cái gì trì hoãn, bình phục hạ trạng thái tinh thần về sau, Lumian đổi thân quần áo, mang lên đọa lạc thủy ngân, sắc màu đen rìu cùng trang format bánh bích quy túi, lưng tốt súng săn, ra nửa dưới đất phong cách hai tầng kiến trúc, tại tràn ngập tại phiến khu vực này nhàn nhạt khói xám bên trong, xuyên qua hoang dã, tiến vào phế tích. Hắn xuôi theo đường quen thuộc đường, vòng qua khả năng tồn tại quái vật khu vực, từng bước một đi tới. Đi sâu đến trước đó gặp gỡ ba mặt quái vật địa phương về sau, Lumian bắt đầu khiêu vũ, nửa kích phát ra màu đen bụi gai ký hiệu. Dựa vào này, hộ thân phù, hắn xuyên qua càng nguy hiểm hoàn cảnh, dọa đi mấy cái kinh khủng quái vật. Cuối cùng, hắn đi tới bức tường kia do đủ loại phòng ốc tụ hợp mà thành bụi gai tường thành trước. Suy nghĩ mấy giây, Lumian lựa chọn xong hướng đi. Hắn chuẩn bị đi cái kia mảnh phản phất bị hắc dạ bao phủ, vừa tiến vào liền muốn ngủ khu vực. Trực giác của hắn nói cho hắn biết, vặn vẹo cây cối tạo thành cái kia bức tường cao sau xác thực đại khái suất có tương đối quan trọng đồ vật, nhưng phản phất ban đêm tiến đến địa phương càng có thể cất giấu mộng cảnh phế tích bí mật. Dù sao, ban đêm, ngủ say cùng mộng cảnh là thường liên hệ với nhau từ đơn. Qua một hồi, lại nhảy một lần tế vũ Lumian đã tới cái kia rõ ràng so chung quanh ảm đạm không ít địa phương. Hắn thông thả thở hắt ra, kiên định đạp đi vào. Cơ hồ là trong nháy mắt, Lumian phản phất theo có sương mù tới ban ngày đến mây đen giăng kín chạng vạng tối, bốn phía rất nhiều chuyện vật chỉ còn lại có đường nét. Hắn cầm lấy đọa lạc thủy ngân, vừa đi vừa đánh lên ngáp. Không thể ngủ, không thể ngủ. Lumian cưỡng ép chống đỡ, tiếp tục tiến lên. Trên đường, hắn không có quên quan sát kẻ tường thành kẻ bên trên ngổn ngang tồn tại những cái kia gian phòng, nhưng chưa có thể tìm tới cất giấu mộng cảnh phế tích bí mật sự vật. Đến mức kim tệ các thứ, hắn hiện tại đã không để ý tới. Đi hơn mấy chục mét, đi sâu nơi này về sau, Lumian con mắt toàn bộ nhờ nghị lực mới có thể mở ra, nồng đậm buồn ngủ chiếm cứ đầy trong đầu của hắn. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định